Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, gợn sóng lại nổi lên. Được rồi chư vị, đã trong đêm tối thấy không rõ vị nào là đại nhân nhà ta, như vậy ta liền đem toàn bộ các ngươi thả ra đi. Vừa vặn ta đem chìa khóa toàn bộ trộm ra, không cần cũng là lãng phí. Ngoài miệng nói như vậy, Đai Ly trực tiếp móc ra một nhóm lớn chìa khóa, làm bộ hướng về lồng bỏ chìa khóa trong mắt đâm tới. Kỳ thật, Đai Ly căn bản cũng không có đi trộm cái gì chìa khóa. Cầm trên tay bất quá là một cái ngụy trang, chân chính dùng để mở cửa chính là một đoạn nhỏ cầu đạo ngọc cây gậy. Cầu đạo ngọc hắc bổng đâm đến khóa vào trong lỗ, bất kể hắn là cái gì cơ quan kết cấu, trực tiếp để hắn trong nháy mắt biến mất. Một con đường thông đến cùng, tự nhiên có thể mở cửa khóa. Từng cái lồng bỏ, bao quát cầm tù, áp chế đám người đạo cụ đều bị Đai Ly hủy hoại. Trùng hoạch tự do các tướng lĩnh không dám dừng lại, một người đi theo một người, tùy ý tuyển một cái phương hướng bắn tới. 8 cấp hồn sư tốc độ là rất nhanh, mấy cái trong chớp mắt, mấy người liền biến mất ở Đai Ly trong tầm mắt. Mặc dù chỉ cần mở ra Byakugan, vẫn là có thể tìm tới bọn hắn, nhưng là không có bản sự này những người khác, chỉ sợ cũng cầm bọn gia hỏa này không có biện pháp. Hắc hắc, chạy thật nhanh, chờ một lát nữa, ta liền có thể đi đánh báo cáo nhỏ. Đánh lấy dạng này chú ý, Đai Ly nhìn xem xung quanh đều không có cái gì trông coi người đơn sơ phòng giữ lực lượng, trong lòng không khỏi rất khinh bỉ một phen. May mà ta cái này nửa đêm đi ra đi vệ sinh tiểu binh lập được công, không phải vậy phạm nhân chạy hết, bọn hắn cũng không biết, đến lúc đó nhìn bọn gia hỏa này, còn thế nào cho người bề trên bàn giao. Thả chạy những thứ này tội nhân, tiến một bước nhiễu loạn địch nhân tiết tấu, đây chính là Đai Ly hiện tại thật tại làm sự tình. Hắn cũng không có trông cậy vào những thứ này 8 cấp hồn sư có thể cho đế quốc mang đến bao nhiêu bối rối, nhưng là chí ít từ bọn hắn bực mình, để bọn hắn hao tổn tâm trí đến mức phía sau hành động triển khai bị ngăn trở, điểm ấy vẫn rất có khả năng. Nghĩ tới đây, Đai Ly trong lòng đánh giá một ít thời gian, dự đoán mấy người kia cũng chạy ra 7-8 cây em khoảng cách, xoay người liền hướng Điền Việt Trạch chỗ doanh trướng phóng đi. Không xong, việc lớn không tốt, các tội nhân đều chạy mất, đại nhân mau chạy ra đây nhìn xem a. Một bên không chút nào che giấu dẫn phát vang động, một bên trong miệng lớn tiếng la lên. Không hơi một lát, hơn phân nửa nơi đóng quân người đều bị Đai Ly nói nhao nhao. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ở bên ngoài la to, cái này thất đức cách làm cho tất cả mọi người đều nổi gân xanh. Vô số lều vải bị lật tung, từng đạo chỉ mặc mấy bộ y phục tướng sĩ trực tiếp hướng âm thanh nguyên chỗ hội tụ tới. Xảy ra chuyện gì? Còn có để hay không cho người an tâm đi ngủ? Ai mẹ nó như thế thiếu thông minh, nửa đêm gọi cái hồn a gọi, tựa như là tội nhân xảy ra chuyện rồi. Chúng ta nhanh đi điền tướng quân bên kia vây xem một cái. Mồm 5 miệng 10 tiếng nghị luận, để lúc đầu an bình ban đêm biến thành vô cùng ồn ào. Vô luận là oán khí tràn đầy cũng tốt, trong lòng hiếu kỳ cũng được. Trải qua Đai Ly như thế nháo trò, mọi người quả nhiên hướng trong doanh địa vây lại. Thanh âm vừa mới vang lên thời điểm, phi thường cảnh giác Điền Việt Trạch cũng đã tỉnh lại. Dù sao đoạn thời gian trước vừa ra như vậy một cái đại sự, hiện tại tặc nhân còn không có bắt được, vị tướng quân này đi ngủ cũng không dám ngủ được quá chết. Ánh mắt chợt trợn, đồng thời hồn lực tụ tập đến tai bộ, Điền Việt Trạch dễ dàng nghe được Đai Ly gọi hàng nội dung. Phát hiện xảy ra chuyện, chờ đợi xử quyết 8 tên tội nhân, vị tướng quân này một thanh đeo lên áo giáp. Trong nháy mắt tòng quân trong trướng chui ra, chờ thông báo người cùng quần chúng vây xem đồng loạt tụ tập đến bên này lúc. Nghe tin lập tức hành động mạnh, đại hồn sư nhóm đều đã chạy tới, nhìn thấy cách đó không xa lớn tiếng thở dốc một vị thông báo binh. Điền Việt Trạch sắc mặt đen nhánh lao đến. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia tội nhân chạy. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Điền Việt Trạch hỏi thăm, phân thân làm bộ tâm tình xúc động phẫn nộ một cái. Sau đó nhanh chóng đem sự tình tới lui nói cái rõ ràng. Tướng quân, thuộc hạ chỗ khu nghỉ ngơi, rất tới gần giam giữ tội nhân địa điểm. Nửa đêm đi tiểu thời điểm, mơ mơ màng màng trải qua lồng bỏ bên kia. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, lại phát hiện lồng bỏ cửa rào sắt mở rộng. Bên trong nguyên bản giam giữ người đều đã biến mất không thấy. Nói đến đây, tất cả nghe rõ trong lời nói ý tứ người đều xôn xao một mảnh. Không đợi Đai Ly tiếp tục đem tội nhân trốn đi sự tình lần nữa khoa trương kể rõ một lần, trong lòng vội vàng cùng chấn kinh đan xen Điền Việt Trạch mang theo tâm phúc của mình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thông qua di chuyển nhanh chóng đưa tới mãnh liệt kình phong, đám người mới biết được biến mất người đi hướng nơi nào. Thấy ở đây, vô luận là xem trò vui người hay là thật tâm hệ đế quốc người, cũng chờ không bằng đều hướng địa điểm giam giữ dũng mãnh lao tới. Từ giữa không trung nhìn xuống, chính là một đám người như là nước chảy đen nghịt hướng một chỗ nhanh chóng chảy tới. Đám người đến thời điểm, chỉ nhìn thấy sớm đã xem xét kết thúc Điền tướng quân. Ngay tại trắng trợn đối với lồng bỏ phát ra lửa, nguyên bản cứng rắn lồng sắt, lúc này đã bị đánh trở thành từng khối đĩa sắt. Không chỉ có như thế, ngay cả mặt đất đều bị vị này cấp 9 hồn sư tiêu tán lực lượng đánh ra từng cái mấy người lớn hố sâu. Từ bên này bừa bộn tràng diện bên trong, tất cả mọi người có thể thấy được Điền tướng quân tâm tình hỏng bét. Bởi vậy cũng không có người dám can đảm ở lúc này mở miệng, sợ mình lọt vào liên lụy, biến thành phát tiết lửa giận đối tượng. Yên tĩnh tràng diện bên trong, chỉ có sinh khí đến không ngừng thở hổn hển Điền Việt Trạch có thể mang đến một điểm vang động. Ngay cả tâm phúc của hắn ái tướng nhóm đều chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Ghê tởm, bọn gia hỏa này quả nhiên có vấn đề. Sắc mặt biến đổi mấy lần đằng sau, Điền Việt Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, cắn răng nghiến lợi nói như thế. Nghe được tướng quân mở miệng, những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó do thủ hạ của hắn, những cái kia 8 cấp hồn sư bên trong một vị mở miệng nối liền câu chuyện. Tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Hừ, trói hồn tỏa, còn có trấn lồng thú, song trọng áp chế dưới. Đừng nói là mấy vị phổ thông 8 cấp hồn sư, cho dù là cấp 9 hồn sư bên trong người nổi bật, cũng không khả năng chỉ bằng vào lực lượng của mình nơi này thoát thân. Chính vì vậy, ta mới không có ở chỗ này an bài cái gì trông coi người. Bất quá bây giờ vốn nên không có lực phản kháng chút nào mấy người, cứ như vậy vô thanh vô tức được cứu đi. Muốn nói trong đó không có đồng bọn xuất thủ, ta là tuyệt đối không tin. Giọng căm hận nói ra lời nói này, Điền Việt Trạch như là thiêu đốt hỏa diễm ánh mắt, từ chung quanh một vòng trên mặt người đảo qua, trong đó tức giận khiến cho không người dám tại đi nhìn thẳng. Cứu đi đồng bọn, ý của tướng quân là những người này là có dự mưu, trong doanh địa còn có thuộc về bọn hắn lực lượng. Minh bạch Điền Việt Trạch trong lời nói ý tứ đằng sau, không chỉ có nguyên bản lên tiếng hỏi thăm người kia kinh ngạc vạn phần, cái khác 8 cấp hồn sư còn có vây quanh một vòng quần chúng, trong lòng đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ đám người chấn kinh bộ dáng, Điền Việt Trạch tiếp tục nói ra, không chỉ là dạng này, hiện tại ta hoài nghi trước đó mất trộm một nhóm kia vật tư cũng có thể là chính bọn hắn động tay chân. Cái gì? Cái này sao có thể? Đây cũng quá vượt quá ý tới đi. Bọn hắn vì sao làm như thế? Nghe được cái này càng mãnh liệt hơn tin tức. Nếu như nói trước đó bọn hắn vẫn chỉ là kinh ngạc, hiện tại cũng muốn bị dọa mộng. Có cái gì ngoài ý muốn? Bọn gia hỏa này làm không tốt, chính là thế lực khác nằm vùng ám thủ. Hiện tại biết rõ đế quốc mục đích, tự nhiên sẽ không từ thủ đoạn từ trong gây khó dễ. Một khi đế quốc dã tâm bại lộ, còn chưa có bắt đầu chiến tranh liền bị đem ra công khai. Như vậy tình huống ở phía sau khả năng vô cùng phiền phức. Cho nên, hiện tại đã không thể chờ. Mấy người các ngươi lập tức một người mang một con đội ngũ, từ nơi đóng quân chung quanh hướng về bốn phía dò xét. Nhất định phải đem bọn hắn bắt lấy, không thể để cho bọn hắn có cơ hội liên hệ đến ngoại giới. Cần thiết thời khắc, sinh tử chớ luận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.